Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Diệt Môn. Nghe được Thái Ất Chân Nhân nói như vậy, Thạch Cơ lạnh lùng nói, người những thứ này bồi thường, có thể để cho Bích Vân sống lại sao? Người có thể biết, kia Chấn Thiên Tiễn chẳng những bắn chết Bích Vân, thậm chí đưa hắn hồn phách đều đánh tan. Nếu ngươi có thể để cho Bích Vân sống lại, ta cũng không cần ngươi gì đó bồi thường. Chuyện này xóa bỏ, nếu không, ngươi liền đem Na Cha giao ra, cho Bích Vân đền mạng. Nếu không, đừng trách ta bất kể tình cảm. Này, chấm ngoặc kép, Thái Ất Chân Nhân sững sờ. Hắn nhưng là không nghĩ tới Thạch Cơ cái kia bị Na Cha bắn chết môn nhân lại là hồn phi phách tán. Lần này hắn nhưng là rõ ràng Thạch Cơ vì sao tức giận như vậy rồi, nếu chỉ là bỏ mình, vẫn có các loại pháp thuật có thể cứu. Thế nhưng nếu đúng như là hồn phi phách tán, coi như là thánh nhân cũng không thể tùy tiện cứu về. Chứ nói chi là Thạch Cơ cùng hắn. Cười khổ một tiếng, Thái Ất Chân Nhân lắc đầu nói, Thạch Cơ đạo hữu, chuyện này lại không thể thương thảo sao? Na Cha dù sao cũng là đệ tử ta. Nhìn đến Thái Ất Chân Nhân như vậy thần thái, Thạch Cơ sắc mặt bộc phát lạnh lùng. Người nếu không giao, ta liền tự mình đi cầm. Nói xong, cổ tay vung lên, bát quái vân quang khăn trực tiếp hướng lấy Thái Ất Chân Nhân chùm tới. Mà Thạch Cơ mình thì là trực tiếp hướng kim quang động bên trong mà đi. Nhưng mà, mặc dù Thạch Cơ đột nhiên xuất thủ, thế nhưng nàng chung quy chính là một cái bình thường tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Vô luận là pháp lực vẫn là pháp bảo đều không tinh thâm. Làm sao có thể cùng Thái Ất Chân Nhân như vậy cực kỳ chịu nguyên thủy coi trọng 12 kim tiên. So sánh, nhẹ nhàng vung tay áo. Một đạo danh quang ngăn lại bát quái vân quang khăn khiến nó không rơi xuống. Thái Ất Chân Nhân chợt lách người ngăn ở Thạch Cơ trước mặt. Đạo hữu, ngươi tang đổ nỗi đau bần đạo có thể lý giải. Thế nhưng, Na Cha cũng là bần đạo đệ tử a. Bần đạo nhưng là không thể lấy mắt nhìn Na Cha bỏ mạng. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nhìn đến mình bị Thái Ất Chân Nhân ngăn lại, Thạch Cơ giận dữ. Lúc này liền cùng Thái Ất Chân Nhân tại kim quang động bên ngoài tranh đấu lên. Nhưng mà mặc dù bởi vì Thái Ất Chân Nhân thẹn trong lòng chỉ là phòng thủ, thế nhưng hai người tu vi chung quy chênh lệch quá lớn. Thạch Cơ nhưng là vô luận như thế nào cũng không qua Thái Ất Chân Nhân cửa ải này. Mà đang ở hai người tranh đấu thời điểm, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân cùng với Cụ Lưu Tôn ba người nhưng là theo kim quang động bên trong đi ra. Nhìn cùng Thái Ất Chân Nhân tranh đấu chung một chỗ Thạch Cơ, hai mắt nhìn nhau một cái. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tiến lên một bước, trong tay một vệt kim quang né qua. Đang cùng Thái Ất Chân Nhân tranh đấu Thạch Cơ không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị đạo kim quang kia trói buộc tại chỗ, nhưng là một cây toàn thân vàng óng cây cột. Trên có ba đạo vòng vàng, chính là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Linh Bảo Độn Long Thung. Cùng lúc đó, Phổ Hiền cũng là đồng thời xuất thủ. Một đạo hàn quang theo Phổ Hiền phía sau bắn ra, Ngô Câu Kiếm Báu rút khỏi vỏ, trực tiếp xuyên qua tim. Cùng lúc đó âm thầm vận lên pháp lực dung một cái. Nhất thời, Thạch Cơ hồn phách đều mơ hồ muốn tán. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thái Ất Chân Nhân nhất thời ngây dại. Vốn là Thạch Cơ nói riêng về thực lực thì không phải là bất kỳ một vị 12 kim tiên đối thủ. Hiện tại lại đồng thời bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn có Phổ Hiền Chân Nhân xuất thủ đánh lén. Nào có chút nào sức đánh trả. Tí ti máu tươi từ Thạch Cơ khóe miệng tràn ra. Vốn là đẹp lạnh lùng gương mặt bởi vì đại lượng mất máu mà trở nên càng thêm tái nhợt. Hận hận nhìn Thái Ất Chân Nhân còn có Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ba người liếc mắt. Thạch Cơ đạo, Thái Ất, người rất tốt, chấm ngoặc kép, nói xong, hồn phách đã tán, nhưng là hoàn toàn chết đi rồi. Nhìn đến Thạch Cơ hoàn toàn không có sinh tức, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn có Phổ Hiền Chân Nhân này mới thu hồi linh bảo. Thản nhiên nhìn một cái hóa làm một khối ngọc thạch Thạch Cơ. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lạnh lùng hừ một cái. Đạo, quả nhiên can đảm dám đối với Thái Ất sư huynh động thủ. Chết không có gì đáng tiếc. Cho đến lúc này, Thái Ất chân nhân này mới phản ứng được. Nhìn thoáng qua ở giữa cũng đã tại Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn có Phổ Hiền chân nhân trong tay. Hoàn toàn chết đi Thạch Cơ. Thái Ất chân nhân dậm chân thở dài. Văn Thù sư đệ, Phổ Hiền sư đệ, các ngươi làm sao lại đem người giết đi? Côn Lôn Sơn đại sư huynh chi lời nói còn văng vẳng bên tai một bên. Dưới mắt các ngươi giết Thạch Cơ. Này vạn nhất đại sư huynh trách tội xuống có thể như thế nào cho phải? Trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Bất quá ngoài mặt Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trấn an nói. Sư huynh quá lo lắng. Dưới mắt đại kiếp đến. Thiên cơ hỗn loạn. Chỉ cần chúng ta không nói. Lại có ai có thể biết Thạch Cơ chết ở nơi này. Hơn nữa này Thạch Cơ xưa nay độc lai độc vãng. Loại trừ bên người hai cái đồng tử ở ngoài tươi mới cùng người khác qua lại. Cho dù nàng chết, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sư huynh yên tâm đi. Nghe được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nói như vậy. Thái Ất chân nhân ngoài mặt mặc dù không nói gì. Thế nhưng trong lòng cũng là âm thầm nổi lên nghi ngờ những chuyện này. Văn Thù tại sao lại như thế rõ ràng? Bất quá, mặc dù trong lòng âm thầm bắt đầu để ý. Thế nhưng vô luận là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn là Phổ Hiền chân nhân chung quy đều là để giúp hắn danh nghĩa xuất thủ. Hắn cũng chỉ có thể đạo. Chỉ mong như vậy thôi. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới. Thạch Cơ vẫn lạc địa phương. Một khối ngọc giản không tiếng động vỡ vụn. Khô Lâu núi, Bạch Cốt động, Lý Tĩnh con trai trưởng Kim cha tay cầm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ban thưởng hàng ma sử theo. Bạch Cốt trong động đi ra. Trong sơn động, Thải Vân đồng tử nằm trên đất. Đã không một tiếng động nếu là có thể coi là tính toán Thạch Cơ. Dưới mắt Thạch Cơ đã chết. Bích Vân đồng tử cũng bị Na Cha bắn chết. Thải Vân đồng tử này một người duy nhất có thể đem sau khi tin tức truyền ra mắc Văn Thù Quảng Pháp. Thiên Tôn đương nhiên sẽ không tính sót rồi. Chỉ là đáng tiếc Bích Vân đồng tử lấy thân giúp Thải Vân đồng tử cản một mũi tên hy vọng hắn có thể sống được, nhưng mà Thải Vân đồng tử cuối cùng vẫn không có tránh được một kiếp. Đến đây, Tiệt Giáo môn hạ, Khô Lâu núi Bạch Cốt động không tranh quyền thế Thạch Cơ nhất mạch. Cả nhà diệt tuyệt, chỉ là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn không nghĩ tới. Văn Thù mấy người phía sau Nhiên Đăng cũng không nghĩ tới. Thạch Cơ mặc dù độc lai độc vãng, cực ít cùng người có tiếp xúc, thế nhưng những năm gần đây yên lặng Thạch Cơ nhưng là bị một cô gái nhi hồn nhiên hiền lành chỗ đả động. Cũng cùng nàng trở thành bạn tốt. Cô bé kia gọi là Tiên Âm. Đông Hải, Tam Tiên Đảo, như 12 kim tiên đều riêng có động phủ bình thường Tiệt Giáo đệ tử mặc dù trong ngày thường. Tại Kim Ngao Đảo nghe được. Thế nhưng loại trừ số ít một mực cư ngụ ở Kim Ngao Đảo bên ngoài. Đại đa số Tiệt Giáo đệ tử vẫn là đều có mỗi người động phủ. Tam Tiên Đảo chính là Tam Tiêu Động Phủ. Ngày này, Tiên Âm đợi tại Kim Ngao Đảo vô sự. Liền tới Tam Tiên Đảo tìm Tam Tiêu chơi đùa. Tam Tiêu bên trong, Vân Tiêu tính tình lãnh đạm. Quỳnh Hà tính tình nọa nọa. Chỉ có Bích Tiêu tốt nhất chơi đùa. Lúc này, Tam Tiên Đảo lên. Bích Tiêu đang cùng Tiên Âm cùng nhau tại bờ biển chơi đùa. Nhưng mà, ngay tại hai người chơi đùa chính hài lòng thời điểm. Đột nhiên. Tiên Âm sững sờ, thần sắc hơi đổi, một bên Bích Tiêu phát giác Tiên Âm không ổn, không khỏi quan tâm hỏi, thế nào, nhíu mày một cái, Tiên Âm đạo, tựa hồ là Thạch Cơ tỷ tỷ có chuyện tìm ta, mới vừa rồi truyền tin ngọc giản chấn động một cái, ngươi chờ một chút, ta nhìn một chút, vừa nói, liền đem trong túi đựng đồ ngọc giản lấy ra, ngọc giản này nhưng là Diệp Huyền ban đầu trong lúc rảnh rỗi luyện chế. Cùng bình thường thẻ ngọc truyền tin bất đồng, nhưng là có khả năng truyền hình ảnh. Ban đầu Diệp Huyền nhìn đến Tiên Âm nộp không phải bằng hữu, vì vậy liền luyện chế một ít cho Tiên Âm. Lúc này, Tiên Âm lấy ngọc giản ra, một bóng sáng liền từ trong ngọc giản bắn ra đi ra. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước.